Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Cung Cảnh lo lắng. Cung Cảnh nhìn thấy mọi người thần sắc, cười nhạt một tiếng, cũng không để bụng, hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất cưỡi huyền dương thuyền lúc. Cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể so với trước mắt Diệp Dung Nguyệt bọn người tốt đi nơi nào. Bất quá hắn rất nhanh cũng phát hiện được, thần sắc lạnh nhạt Diệp Hiên, nhào bột mì không biểu tình Tam Đại Băng Nam, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Hiên, ngươi cái này tính cách cũng không giống như là người thiếu niên a. Cung Cảnh đi đến Diệp Hiên trước mặt, cười nói, Cung Cảnh cũng là hạ giới vũ tu xuất thân, tiến vào Trung Thiên Vực, bái nhập Vô Niệm Thánh Địa. Về sau từng bước một bắt đầu trèo lên trên, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, mới có hôm nay Khâm Sai địa vị. Bởi vậy, Cung Cảnh đối với Diệp Hiên mấy người cũng là rất có hảo cảm. Nhưng Diệp Hiên bình tĩnh như thế thần sắc, lại làm cho Cung Cảnh có chút nhìn không thấu hắn. Theo đạo lý mà nói, người thiếu niên tự nhiên sẽ có người thiếu niên tâm tính. Trước mắt Diệp Hiên, cấp Cung Cảnh cảm giác giống như là bất cứ chuyện gì đều không để ở trong lòng tựa như. Đại nhân nói cười, Diệp Hiên trời sinh tính như thế. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Cung Cảnh tại Diệp Hiên bên cạnh ngồi xuống, nhìn hắn một chút, nói ra, Diệp Hiên, bản hoàng lần này đúng thật là cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng. Ngươi nếu là thí luyện thành tích không tốt, bản hoàng cái này Khâm Sai vị trí, chỉ sợ khó đảm bảo rồi. Từ khi Cung Cảnh trở thành Khâm Sai đến nay, hết thảy 3 lần phụ trách dẫn đội hạ giới Phong Hào Thánh Tử cùng hậu tuyển thiên tài. 2 lần trước hắn dẫn đội ngũ, bất kể là đoàn đội thí luyện vẫn là một người thí luyện, cũng là hạng chót. Nếu là lần này, hắn còn không thể thoát khỏi hạng chót thành tích, hắn cái này Khâm Sai cũng làm như chấm dứt. Cho nên khi biết Diệp Hiên là cửu sắc thiên tài về sau, Cung Cảnh so với bất luận kẻ nào đều có sốt ruột. Đây chính là quan hệ đến tiền đồ của hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Hiên mới có thể nhanh như vậy tiến vào Thanh Vân Tôn giả trong tầm mắt. Nếu không dù là Diệp Hiên là cửu sắc thiên tài, Thanh Vân Tôn giả chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thật coi Diệp Hiên là chuyện. Diệp Hiên nghe được Cung Cảnh lời nói, như có điều suy nghĩ, vốn là lấy ngươi cửu sắc tiền, ta đương nhiên sẽ không lo được lo mất, nhưng trước đây không lâu, ta nhận được Tiêu Tan, Thánh Minh Đại Lục ở bên trên cũng ra 18 chủng loại thiên tài. Cung Cảnh khe khẽ thở dài, nói, 8 chủng loại, cửu sắc, cũng là tuyệt đỉnh thiên phú, trong đó cụ thể khác biệt, dù là Cung Cảnh là siêu phàm cảnh hoàng giả, cũng không thể biết, bất quá 8 chủng loại thiên tài, đã là Trung Thiên Vực cấp bậc thánh tử thiên phú, bởi vậy Cung Cảnh cảm thấy khó tránh khỏi sẽ có chút ít lo lắng không yên. Thánh Minh Đại Lục ra 8 chủng loại thiên tài, Diệp Hiên sau khi nghe được, không khỏi có chút động dung. Hắn mới có thể có cửu sắc tiền, trên thực tế có một bộ phận là hệ thống công lao. Trên thực tế hắn chân thực thiên phú, tại hệ thống trên tư liệu vẫn như cũ chỉ là biểu hiện hắn Samsung nửa. Xa xa kém hơn Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, cũng liền cùng Liễu Vĩnh, Phạm Viễn bọn người tương đối. Nhưng bây giờ Thánh Minh Đại Lục ở bên trên thế mà ra 18 chủng loại thiên tài. Cái này khiến hoàn toàn ngoài Diệp Hiên đoán trước. Cung Cảnh nhẹ gật đầu, nói, không tệ, không chỉ có là Thánh Minh Đại Lục, Nguyên Hoàng Đại Lục cũng không kém. Bọn họ Phong Hào Thánh Tử nghe nói cũng có 7 sắc tiền. Cho nên bản hoàng hỏi ngươi thí luyện đến cùng có nắm chắc hay không? Cung Cảnh sẽ như thế nghĩ, đó là bởi vì lúc trước Diệp Hiên vừa mới trở thành Phong Hào Thánh Tử lúc, hắn nhớ kỹ chắc thí Diệp Hiên thiên phú mới chỉ có tam sắc, cho nên tâm hắn dưới bao nhiêu cũng có chút lo lắng. Dù sao Diệp Hiên cửu sắc danh thiên tài, chỉ là thông qua truyền miệng, truyền đến Trung Thiên Vực mà thôi. Sự thật như thế nào cung cảnh cũng không tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên nếu bàn về thực lực, Diệp Hiên bây giờ đã là nhất phẩm vương giả, chỉ sợ sớm đã áp đảo rất nhiều hạ giới thánh tử phía trên. Nhưng thí luyện khảo sát là thiên phú, mà không phải là thực lực. Bởi vậy Diệp Hiên cho dù là 16 tuổi vương giả, cũng không ích lợi gì. Đại nhân yên tâm, bất kể là 8 chủng loại thiên tài, vẫn là 7 sắc thiên tài, đều sẽ bị ta hết thảy dẫm ở lòng bàn chân. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, nhưng hai tròng mắt bên trong, nhưng là tinh mang đại thịnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,